Rất nhanh sau đó, một đám huyết tộc lập tức xuất hiện bao vây hắn. Thân vương các, chúng tôi sẽ hộ tống ngài trở về lãnh địa. Cách chương.